Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 13, góc truyện audio.com. 2. Tớ về rồi. Đan Đan mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa của phòng khách. Sao cậu về muộn thế? Chân cậu bị sao vậy? Tiểu Phong hỏi, gặp một chút chuyện rắc rối ấy mà. À, mà Vivi đâu? Đan Đan hỏi, tớ đây. Vivi từ trên cầu thang bước xuống đáp, có chuyện gì mà Đan Đan gọi là rắc rối vậy, kể cho tớ và Tiểu Phong nghe xem nào. Vivi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đan Đan đưa cốc nước cho bạn hỏi. Chuyện là thế này, bla, bla, tớ không ngờ mọi việc lại rắc rối như thế. Đan Đan ngán ngẩm, ha ha, tớ không ngờ Đan Đan lại làm thế à nha, ha ha. Tiểu Phong cười phá lên sau khi nghe câu chuyện, cậu có thôi cười đi không thì bảo thực ra tớ cũng đâu có định làm vậy, tại tên đó chứ bộ. Đan Đan phụng phịu, Tiểu Tuyết vẫn chưa về à, Vivi lo lắng. Ừ, Tiểu Phong trả lời, vào ăn cơm thôi, 9 giờ rồi, chắc nó không về đâu. Tiểu Phong giục, ừ, Tiểu Đan và Tiểu Vi đồng thanh. 6 giờ sáng, Tiểu Tuyết chưa về à, Tiểu Phong hỏi. Chưa, chắc cậu ấy gần về rồi. Tớ ra ngoài sân tập thể dục luôn tiện đợi cậu ấy về luôn. Vivi nói, hai, sao chưa về dậy nè, 6 giờ 15 rồi còn gì, bà này không tính đi học à, Vivi thắc mắc. Tinh tong, tinh tong, tinh tong, cậu về rồi, ừ, dậy sớm thế. Tiểu Tuyết về mệt mỏi ngước nhìn Vivi, tối qua không ngủ à, sao mắt thâm quầng ghê thế. Ừ, công việc cần giải quyết nhiều quá. Việc gì cơ, không phải cậu đến công ty giải quyết việc ở đó đấy chứ. Vivi nhíu mày, có thể, Tiểu Tuyết mỉm cười rồi kéo bạn vào nhà, vừa đi cô vừa nói. Vào nhà thôi, tớ có chuyện muốn nói. Chuyện gì, lát nữa sẽ biết, các cậu xuống rồi, vào ăn sáng thôi. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói rồi bước nhanh vào bếp, cậu có chuyện gì muốn nói vậy? Đan Đan vừa ngồi vào bàn đã lên tiếng. Ủa, sao mắt cậu sưng húp lên vậy, còn Vivi và Tiểu Phong sao vậy, nhìn mặt hai cậu tớ cứ tưởng tớ đang ngồi trước hai con panda. Tiểu Tuyết ngạc nhiên, ya hát hát hát, muốn chết hả? Ai là panda chứ? Tiểu Phong và Tiểu Vi đồng thanh. Sj, đừng nóng, đừng nóng. Tớ gọi xe cứu hỏa nhé. Tiểu Tuyết tiếp tục trêu đùa. Vương Hàn Tuyết cậu là đồ quá đáng. Vivi bực mình quát. Thôi, thôi, không đùa nữa. Đùa nữa thì núi lửa phun trào bây giờ. Còn đùa được nữa à, Tiểu Phong bắt đầu phát cáu. Được rồi, không đùa nữa, không thì hỏa hoạn mất. Vương Hàn Tuyết, lần này, Tiểu Phong và Tiểu Vi gào lên, cậu mà còn đùa nữa thì đừng nhìn mặt tớ nữa. Vivi cảnh cáo, nghĩ chơi luôn, Tiểu Phong thêm vào, bạn tớ nói, chí phải, Vivi nhìn Tiểu Phong đồng tình, ok, trả lời tớ đi nào. Tiểu Tuyết cố nhìn cười trước lời nói trẻ con của hai người bạn mình, cô nghiêm túc nói. Tại bà Linh Đan đó, tự nhiên nửa đêm đi vệ sinh xong ra đứng giữa nhà khóc ầm lên khiến tớ tưởng có chuyện gì to tát lắm nào ngờ. Tiểu Phong đang nói thì dừng lại lườm Đan Đan một cái. Thấy vậy, Vivi chen vào nói tiếp, nào ngờ chuyện còn to tát hơn. Cái gì, chuyện gì nói tớ nghe xem nào. Tiểu Tuyết tò mò, Tiểu Đan làm mất sợi dây chuyền kỷ niệm năm chúng ta 10 tuổi rồi. Cái gì, Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi lại. Linh, Đan, làm, mất, sợi, dây, chuyền, kỷ, niệm, năm, chúng, ta, 10, tuổi, rồi, Tiểu Phong gần từng chữ, khách trương,